hai người bọn họ khẳng định có một người đang nói láo, hoặc là đều đang nói láo. Nếu có thể tìm tới Diệp Thiến Dĩnh hào hào hỏi một chút, nói không chừng có thể có rất lớn thu hoạch. Đáng tiếc nàng bị người bắt cóc. Lục Tiểu Đường thở dài. Không biết nữ nhân này hiện tại thế nào. Sư huynh, ngươi cảm thấy Tưởng Hạo Thiên có khả năng hay không giết chết nàng? Ta đây liền không nói được rồi. Nghe nói hai người bọn họ lúc học đại học kết giao qua đối tượng, về sau Diệp Thiến Dĩnh đem Tưởng Hạo Thiên quăng. Lý Đông Sinh bọn hắn cho rằng Tưởng Hạo Thiên là cái này lột mặt án giết người chân chính hung thủ, phạm tội ý đồ chính là vì trả thù Diệp Thiến Dĩnh lúc trước vứt bỏ hắn. Bởi vì bị một nữ nhân vứt bỏ liền làm sát kẻ vô tội, lý do này có phải là có chút gượng ép? Nếu như sớm mấy năm, ta cũng sẽ ôm lấy giống như ngươi ý nghĩ. Thế nhưng là, hiện tại thế giới trở nên để cho ta càng ngày càng hoang mang. Bởi vì làm một điểm chút ít sự tình liền diễn hóa thành bạo lực phạm tội, thậm chí làm sát kẻ vô tội vô án ngay tại từng năm gia tăng, cho nên ta cũng không dám cắt nói Tưởng Hạo Thiên liền sẽ không bởi vì bản thân chi phấn làm ra những chuyện này. Ngươi cũng đừng quên mình là thế nào bị thương, đêm qua nếu là đổi thành người khác, kết quả sẽ là dạng gì? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Pháp y lại xuất hiện năm. Đường Kiện nhắc nhở để Lục Tiểu Đường lòng còn sợ hãi, Tưởng Hạo Thiên tối hôm qua tập kích nàng lúc đối nàng hạ tử thủ, may mắn nàng đem bộ vị yếu hại tránh đi đổi thành người bên ngoài, đoán chừng hiện tại đã biến thành một bộ cứng rắn thi thể. Lục Tiểu Đường nếm thử đứng tại Tưởng Hạo Thiên góc độ phân tích. Diệp Thiến Dĩnh lúc trước đi không từ giã ra nước ngoài du học, Tưởng Hạo Thiên vì thế ghi hận trong lòng, khắp nơi tìm kiếm Diệp Thiến Dĩnh lại tìm không thấy. Ước chừng Diệp Thiến Dĩnh tại châu Út xảy ra tai nạn xe cộ, bị ép gián đoạn du học về nước. Trải qua một đoạn thời gian trị liệu về sau, nàng trở lại về nhà. Tưởng Hạo Thiên có thể là tại gần nhất đạt được tin tức của nàng, thế là âm thầm chui vào mơ huyện tùy thời trả thù. Thật sự là hắn có động cơ gây án cùng gây án thời gian. Bất quá, hắn gây án thủ đoạn để cho ta vẫn nghi hoặc không hiểu. Hắn thông qua giao hữu trang web câu dẫn nạn nhân mắc câu, nữ tính còn dễ nói, nhưng là, lấy hắn loại kia khôi ngô cao lớn dáng người sao có thể dẫn dụ nam nhân mắc câu đâu. Đường Kiện mang theo trào phúng giọng điệu nói. Làm sao ngươi biết cái kia bị câu dẫn trung niên nam nhân có như thế nào hướng giới tính? Lục Tiểu Đường sững sờ, lập tức biết rõ hắn ý tứ. Hoàn toàn chính xác, bề ngoài nhìn qua cường tráng nam nhân, không có nghĩa là trong lòng của hắn đem mình làm nam nhân nhìn. Nàng cảm thấy có chút buồn nôn. Nhưng là lo nghĩ vẫn không có hoàn toàn tiêu trừ. Lục Tiểu Đường nói tiếp. Như vậy Tưởng Hạo Thiên tại sao muốn lột nạn nhân ra mặt mà lại tại hiện trường vụ án lưu lại phin đinh phây chữ viết. Cái này cùng hắn trả thù Diệp Thiến Dĩnh lại có quan hệ gì đâu. Có lẽ đây là hắn cùng Diệp Thiến Dĩnh ở giữa mật ngữ, chỉ có hai người bọn họ mới có thể xem hiểu. Bọn hắn quá khứ không phải tình lữ quan hệ sao? Tình lữ ở giữa kiểu gì cũng sẽ lập một chút không vì người ngoài giải ám hiểu. Có thể là thanh âm, có thể là văn tự, có thể là cổ quái ký hiệu. Đường Kiện lúc nói lời này, hữu ý vô ý nhìn Lục Tiểu Đường một chút. Lục Tiểu Đường không hiểu thấu trong lòng liền khẩn trương một chút. Nàng rời ánh mắt, nói tiếp. Ta còn phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi điểm đáng ngờ. Hôm qua ta đi qua Diệp Thiến Dĩnh nhà, thấy được nàng tại đại học thời kỳ ảnh chụp. Thế nhưng là, có rất nhiều tấm hình bên trong tựa như là cùng một nữ hài bị nàng vạch tới mặt. Cái này lại nên giải thích thế nào? Cái này bị vạch tới mặt nữ hài cùng Tưởng Hạo Thiên xé mặt giết người có thể hay không đối ứng quá trùng hợp rồi. Mà lại, không đợi Đường Kiện phản ứng, Lục Tiểu Đường nói tiếp, Diệp Thiến Dĩnh bởi vì tai nạn xe cộ hơi kém hủy dung. Mà nạn nhân bị lột da mặt cũng có thể nhìn thành là một loại hủy dung. Không phải sao? Đây cũng là một cái trùng hợp. Đường Kiện lo lắng lấy Lục Tiểu Đường nghi vấn. Bởi vậy ngươi muốn thông qua Diệp Thiến Dĩnh cái này con đường đào ra một chút manh mối. Lục Tiểu Đường gật gật đầu. Ta hy vọng Quách Hoài bọn hắn có thể mau chóng cứu ra Diệp Thiến Dĩnh, bất quá nhìn qua cũng không dễ dàng. Tưởng Hạo Thiên tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Nhưng chúng ta cũng không nhất định hoàn toàn không có manh mối có thể tìm ra. Chúng ta tìm không đến bây giờ Diệp Thiến Dĩnh, không có nghĩa là tìm không thấy quá khứ. Lục Tiểu Đường hai mắt tỏa sáng. Sư huynh, ngươi có biện pháp tra ra nàng quá khứ toàn bộ? Ta cũng không có như vậy giảng, Đường Kiện nói, ta tận lực điều động tỉnh phòng tài nguyên, cần ta có thể đi tra nàng tại châu Út du học trải qua. Nhưng không biết muốn bao lâu thời gian. Ngươi chỉ cần cường điều tra một chút nàng tại châu Út có cái gì muốn tốt Trung Quốc bằng hữu, nữ. Còn có nàng gặp tai nạn xe cộ trải qua. Nhìn qua nhiệm vụ còn rất gian khổ. Lục Tiểu Đường cho hắn một cái cổ vũ tính ôm. Ta liền biết sư huynh từ trước đến nay xuất sắc nhất. Đường Kiện ngược lại là hy vọng sư muội có thể ôm càng chặt hơn chút. Kia tốt. Ta hiện tại liền về tỉnh phòng bắt đầu an bài. Ngươi đây, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Lục Tiểu Đường nói. Ta còn muốn xử lý một chút chuyện khác. Ngươi đến thuận đường đem ta kéo đến thành phố cơ. 11. 14. Thành phố cơ Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện. Lục Tiểu Đường cầm túi văn kiện xuống xe quay đầu hướng Đường Kiện nói. Vậy liền xin nhờ sư huynh đi. Đường Kiện hỏi. Thương thế của ngươi không sao đi. Có muốn hay không ta đi lên với ngươi? Không cần. Ta từ trước đến nay không có như vậy yếu ớt. Lục Tiểu Đường sảng khoái trả lời. Nhìn xem Lục Tiểu Đường bước chân không quá tự nhiên đi tới bệnh viện, Đường Kiện quan tâm nàng lưng tổn thương, trừ cách đó ra lại có chút mà chua chua tư vị. Hắn biết Mộ Dung Vũ Xuyên tại ở đây nằm viện, hắn giả bộ như không biết, Lục Tiểu Đường cũng không có sách. Lục Tiểu Đường đi đến cửa phòng bệnh, cố ý đứng, nghe một chút động tĩnh bên trong. Nàng lo lắng lại đụng phải ma no Zuzi cái kia tiểu ma cô đầu. Bị một cái Nhật Bản thần tượng minh tinh truy cầu không phải một sờ căng đan, nhưng nếu đối phương cùng mình cùng giới đừng, vậy liền coi là chuyện khác. Trong phòng bệnh chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên một người, khí sắc không tệ, gốc râu cằm trà sát, trên mặt cũng nổi lên hồng nhuận. Lục Tiểu Đường đi vào hắn trước giường, đem thật dày hồ sơ túi ném ở trên người hắn. Cho ngươi giải buồn tới. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức che vết thương đạn bắn vị trí, ngã xuống giường làm ra vẻ mặt thống khổ. Lục Tiểu Đường lúc này không có gấp. Nàng tâm bình khí hòa nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên thống khổ, nửa ngày tự giác nhàm chán, đứng lên tựa ở đống chăn bên trên. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta vừa rồi đặc biệt giống hầu tử? Lục Tiểu Đường mỉm cười. Hầu tử sẽ chi chi gọi. Mộ Dung Vũ Xuyên mơ hồ ý thức được, vì kia ngày đêm chờ đợi tại trước giường bệnh, ôn nhu quan tâm cho hắn lau mặt cho ăn cơm tiểu Lục tỷ tỷ một đi không trở lại. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Pháp y lại xuất hiện sáu. Hắn cảm khái mở ra hồ sơ túi. Đem bên trong kiểm tra thi thể báo cáo cùng thi thể ảnh chụp hết thảy đổ xuống giường. Đừng làm rối loạn. Ta còn muốn mang về đâu? Lục Tiểu Đường nhắc nhở. Mộ Dung Vũ Xuyên nguyên nghĩ thoáng hai câu trò đùa, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một tấm hình bên trên, chợt nhìn hắn cơ hồ không có phân biệt ra kia là một khuôn mặt người. Hắn cầm lấy ảnh chụp. Nhìn chằm chằm tấm kia bị lột ra mặt, xem xét hơn nửa ngày. Lục Tiểu Đường lo lắng hắn bị kích thích, hỏi. Ngươi còn tốt đó chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt lóe sáng. Thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Gia hỏa này làm được quá kích thích. Lục Tiểu Đường đau đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên luôn luôn khuyết thiếu đối người chết phải có tôn trọng. Bất quá đây cũng chính là nàng quen thuộc phát tiểu, từ nhỏ đã không phải là một món đồ. Mộ Dung Vũ Xuyên lật ra thật dày một chồng kiểm tra thi thể giám định. Lục Tiểu Đường nói. Bốn tên nạn nhân, một nam ba nữ, dựa theo bị hại thứ tự trước sau đều ở nơi này. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng con mắt nhanh chóng xem một lần, sau đó lại cầm lấy một tấm hình nhìn. Không có vấn đề chứ? Lục Tiểu Đường hỏi. Qua loa. Kiểm tra thi thể báo cáo viết có chút nghiệp dư, ảnh chụp cũng không đủ chuyên nghiệp. Bất quá trên cơ bản nên nói đều nói rồi. Phạm tội thủ đoạn mặc dù tàn nhẫn, nhưng hành động sạch sẽ, rất có trật tự tính. Có thể là kẻ tái phạm gây nên sao? Có khả năng. Bất quá cũng có thể là hung thủ gây án chuẩn bị trước đầy đủ, mà lại tâm lý tố chất cực sai. Hắn lột nạn nhân ra mặt về sau, không phải nóng lòng chạy trốn, mà ở trên vách tường kiên nhẫn viết lên tiếng Anh, mỗi một chữ cái lớn nhỏ vừa phải, nhan sắc sâu cạn đều đều. Cái này đều thuyết minh hung thủ tàn nhẫn cùng kiên nhẫn chỗ. Trừ cái đó ra cũng là không ra hắn cao bao nhiêu trí thông minh. Bất quá nghĩ lòe người mới cố ý lột nạn nhân mặt, lưu lại tiếng Anh. Chẳng có gì ghê gớm. Quan điểm của hắn thế mà cùng Lý Đông Sinh không có sai biệt. Lục Tiểu Đường không khỏi chế xứng sờ. Nàng cũng không biết rõ Mộ Dung Vũ Xuyên là đang cố ý trêu chọc, vẫn là thật cho là như vậy. Nàng đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Chúng ta trước mắt trong tay chí ít nắm giữ hai tên người bị tình nghi, nhưng là cũng không đủ chứng cứ đến xác định đến cùng là cách nào. Cho nên, ngươi hy vọng ta có thể từ kiểm tra thi thể giám định bên trong giúp các ngươi tìm ra mới chứng cứ. Mộ Dung Vũ Xuyên mặt lộ vẻ tự mãn, bây giờ nhìn ra tầm quan trọng của ta đi. Ta cách này mới rời khỏi mấy ngày. Hệ thống công an liền vận chuyển mất linh. Kỳ thật như loại này không có khó khăn vụ án nhỏ, cùng bản không cần đến ta xuất mã. Dùng Lý Hàm loại kia mới ra đời vãn bối liền đủ rồi. Lục Tiểu Đường lưng tổn thương từng đợt làm đau, sự kiên nhẫn của nàng cũng nhanh không có, lạnh lùng nói. Hy vọng như lời ngươi nói. Ta tới tìm ngươi kỳ thật cũng không có báo hy vọng quá lớn. Đây chính là Quách Hoài cùng Lý Hàm hai người xét duyệt qua. Ngươi cũng chưa chắc liền có thể vượt qua bọn hắn bao nhiêu. Nàng cố ý kích thích một chút Mộ Dung Vũ Xuyên. Gia hỏa này quả nhiên mắc câu rồi. Hắn gãi gãi đầu nói. Thế nhưng là, Lý Hàm cùng Quách Hoài đều không có tại kiểm tra thi thể trong báo cáo giải thích. Vì cái gì hung thủ bóp chết nạn nhân lúc, nạn nhân thế mà đều không phản kháng. Rõ ràng như vậy điểm đáng ngờ, hai người bọn họ làm sao đều không chú ý đâu. Không phải bọn hắn không có chú ý tới, mà là nghĩ không ra nguyên nhân. Lục Tiểu Đường run lên. Ngươi hẳn là biết nguyên nhân gì. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Pháp y lại xuất hiện bảy. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu, ngây thơ cười nói. Đáp án của ta rất đơn giản. Vậy ngươi nói. Đáp án là. Ta cũng không biết. Ai u. Lục Tiểu Đường cho hắn một tốc đầu. Ta hiện tại không có rảnh cùng ngươi hồ nháo. Lục Tiểu Đường tức giận, hiện tại có một cái quan trọng căn cứ chính xác người bị bắt, nói không chừng sẽ còn bị giết, ngươi có biết hay không? Ta nào biết được. Ngươi vừa rồi lại không nói. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa mi tâm bên trên bao, một lần nữa lật xem kiểm tra thi thể ảnh chụp. Lần này nhìn rất cẩn thận. Sau khi xem, hắn không rên một tiếng. Lục Tiểu Đường nói. Ngươi có phải hay không cũng không có phát hiện cái gì gì thường. Mộ Dung Vũ Xuyên không chịu nhận thua. Ảnh chụp quá mơ hồ, nhất là trước ba bộ thi thể góc độ chụp đều không đúng. Cho nên, có đúng không? Lục Tiểu Đường trên mặt chế nhạo. Mộ Dung Vũ Xuyên khó được mặt đỏ lên. Ta cũng không phải là tại tìm cho mình lấy cớ, ta là thực sự cầu thị. Nha! Nhìn ngươi âm dương quái khí, chính là không tin ta. Hắn có chút không cam tâm, hỏi. Lý Hàm cùng cái kia gọi Quách Hoài cảnh sát nói thế nào? Bọn hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước ba bộ thi thể từ Quách Hoài cùng bệnh viện huyện bác sĩ phối hợp làm cổ thi thể thứ tư từ Lý Hàm hoàn thành. kiểm nghiệm kết quả hoàn toàn tương tự. Nạn nhân trên thi thể chỉ có bị hung thủ bóp chết vết tích, lại không có bất kỳ cái gì giấy rua lưu lại vết thương, trước khi chết cũng không có dùng qua bất luận cái gì thuốc. Cái này điểm đáng ngờ vẫn luôn gác lại đến bây giờ đều không có đáp án. Chẳng lẽ nói hung thủ sẽ làm yêu pháp tà thuật? Ngươi nghĩ như vậy? Đương nhiên không. Hắn nếu là thật có bản sự kia, liền trực tiếp niệm chú giết người không phải bớt việc mà nhiều. Chú ngữ. Lục Tiểu Đường trong lòng khẽ động, ngươi đối thuật thôi miên hiểu nhiều không? Ta sẽ không, chỉ là nghe nói qua. Ngươi cảm thấy nếu hung thủ đối nạn nhân thôi miên có khả năng hay không? Ngươi biết biết thuật thôi miên người. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy. Đó cũng không phải là người bình thường có thể nắm giữ. Ta không xác định người kia thuật thôi miên đến cùng là thật là giả. Nhưng là, ta nghĩ không ra còn có cái khác phương pháp gì có thể để cho một người bị tươi sống bóp chết mà không phản kháng. Thuật thôi miên. Mộ Dung Vũ Xuyên một chương lại một chương nhìn xem ảnh chụp. Từ cái thứ nhất nạn nhân nhìn thấy cái cuối cùng, ta mặc dù sẽ không, nhưng ta nghe nói, muốn đem một người thôi miên tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cần thời gian. Hoàn cảnh cùng bị thi thuật giả đồng thời phối hợp, lúc khi tối hậu quan trọng còn cần thuốc phụ trợ. Lục Tiểu Đường nhớ tới Trần Hiểu Tùng đã từng cho Diệp Thiến Dính dùng qua ma túy, tại hôm qua thôi miên nàng lúc cũng là thừa dịp nàng bị tiêm vào chấn định tề về sau. Chẳng lẽ hắn thật sẽ sử dụng thuật thôi miên? Lục Tiểu Đường cân nhắc muốn hay không giảng Diệp Thiến Dính bị thôi miên sau nói ra cái kia câu chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe xong sẽ là phản ứng gì? Có thể hay không trò cười mình? Nàng bỗng nhiên cảm giác trong phòng bệnh biến đến lạ thường yên tĩnh. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết khi nào đình chỉ nói chuyện, bình tĩnh nhìn thấy một tấm hình xuất thần. Thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Ngô! Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời. Lục Tiểu Đường tiến đến trước mặt. Nàng thực sự không nguyện ý nhìn những cái kia khiến người dùng mình đồ vật, nhưng vẫn là miễn cưỡng liếc một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên trong tay ảnh chụp là một cỗ thi thể toàn thân chiếu. Trên lồng ngực viết sao từ chỉ gai khâu lại thành bắt mắt y chữ. Đây là một bộ nữ thi. Lục Tiểu Đường ánh mắt hơi tiếp xúc bị lột ra mặt bộ vì cuống quýt rời. Ngươi đang nhìn cái gì? Nàng hỏi. Đây là thứ tư nạn nhân thi thể. Là nữ nhân. Nàng khi còn sống ta gặp qua cũng là một cảnh sát, càng là một vị danh phù kỳ thực mỹ nhân. Phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên hơi có vẻ giật mình. Hắn chỉ vào ảnh chụp nói. Ngươi nhìn cái này. Lục Tiểu Đường không tình nguyện đem con mắt một lần nữa rơi vào trên tấm ảnh. Chỗ nào? Tay của nàng. Tay. Lục Tiểu Đường mặc dù mắt thấy qua không ít lần kiểm tra thi thể, nhưng nàng rất ít tỉ mỉ quan sát qua thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên tìm ra mặt khác ba bộ thi thể toàn thân chiếu, sắp xếp ở bên cạnh so sánh. Nhìn ra khác biệt sao? Ngươi nói là tay. Còn lại ba bộ thi thể tay đều rất lỏng. Duy chỉ có tên này nữ cảnh sát tay là câu khuất hình, giống như muốn bắt thứ gì. Cặp kia chân gà trạng tay hình để Lục Tiểu Đường đau lòng. Hồ Tân Nguyệt khi còn sống âm dung tiếu mạo trong nháy mắt hiện lên trước mắt. Vì sao lại dạng này? Nàng hỏi. Ta nghĩ, hung thủ bóp lấy cổ của nàng chậm rãi dùng sức lúc đầu óc của nàng là thanh tỉnh. Ngươi nói cái gì? Nàng là bốn tên người chết bên trong một cái duy nhất bị bóp cổ lại ngạt thở chí tử. Nàng muốn so những người khác tiếp nhận thống khổ càng lớn. Thống khổ để ngón tay của nàng phát sinh bản năng co rút vặn vẹo. Lục Tiểu Đường dùng mình một cái, con mắt có chút ẩm ướt. Nàng vì cái gì không phản kháng đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên thổn thức. Có lẽ nàng lúc ấy đã ý thức được mình hẳn phải chết không nghi ngờ, phản kháng chỉ có thể thu nhận thống khổ càng lớn. Một cái chuẩn bị kết hôn đắm chìm trong hạnh phúc nữ nhân từ bỏ hết thảy cầu sinh dục vọng, chỉ cầu chết một lần. Đương đen đuổi buông xuống ở trên người nàng, nàng tại bị bóp chết mấy phút bên trong, đến tột cùng trải qua như thế nào tuyệt vọng cùng thống khổ. Lục Tiểu Đường nhớ tới Quách Hoài ghé vào vị hôn thê bên cạnh thi thể đau đến không muốn sống tình hình, trong lòng trận trận chua xót, trên thiên đối đôi này người mới quá tàn nhẫn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Pháp y lại xuất hiện 8. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy tủ đầu giường khăn mặt đưa cho nàng. Ngươi khóc. Nói mò. Ta nào có. Lục Tiểu Đường miệng rất cứng, lại đem mặt mở ra cái khác. Vạn nhất ta lần này không có bị cứu lại. Ngươi có khóc hay không nha, bỏ ngựa. Lục Tiểu Đường lườm hắn một cái. Ngươi yêu có chết hay không chơi ta chuyện gì. Nữ nhân thật là tàn nhẫn a. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm khái không thôi. Lục Tiểu Đường tức giận đến hàm răng đâm thẳng ngứa. Những ngày kia ta ngày đêm hộ lý tình hình của ngươi đều bị ngươi cách này bạc nhãn lang quên đến hoa hoa nước đi a. Nàng chính suy nghĩ có nên hay không sửa chữa Mộ Dung Vũ Xuyên một trận, chợt nhớ tới cái gì, sờ tay vào ngực, lại lấy ra một tấm hình đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi xem một chút cái này. Ngươi không nhắc tới Hồ Tân Nguyệt tay, ta hơi kém quên. Đây là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhận lấy. Tại Hồ Tân Nguyệt trong khe móng tay, phát hiện một chút thứ màu trắng. Đây là Lý Hàm thông qua kính hiển vi chụp. Ngươi có thể nhận ra là cái gì không? Màu trắng vật chất bị phóng đại đến 200 lần về sau, bày biện ra chồng chồng lên nhau ra rắn hình dạng. Lại có chút giống như tổ ong, nhan sắc sâu cạn không đồng nhất. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn trong chốc lát, hơi có vẻ khinh miệt hỏi. Lý Hàm không biết đây là cái gì. Hắn nói đây là một loại hợp thành vật chất, bởi vì trong tay thiếu khuyết chuyên nghiệp dụng cụ, nhìn ra khó mà phân biệt là cái gì. Hắn loại kia con mọt sách, không có dụng cụ cùng sách vở liền chơi không chuyển. Tốt a, liền ngươi đi. Nói một chút thứ gì? Nhìn thấy những này chặt chẽ sắp xếp hình chữ nhật ngăn chứa sao? Đây là sợi thực vật thành tế bào. Nhưng không phải cùng một chồng vật căn bản nhan sắc hẳn là đủ mọi màu sắc. Thứ màu trắng tựa như là một loại thổ đem sợi thực vật mặt ngoài sơn thành cùng một loại nhan sắc. Cái này đích xác là một loại hợp thành vật chất. Cái kia có thể là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười lung lay trong tay kiểm tra thi thể giám định báo cáo. Có ý tứ gì? Lục Tiểu Đường không có biết rõ. Này một ít màu trắng vật chất chính là giấy. Giấy. Ta đoán chừng hẳn là không sai. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa ánh mắt một lần nữa rơi vào trên tấm ảnh. Nhưng còn có một số những vật khác. Có Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện này. Lục Tiểu Đường ngựa bên trên liên tưởng đến Hồ Tân Nguyệt câu khuất hai tay, hai đầu manh mối lập tức liên hệ đến cùng một chỗ. Từ trên tấm ảnh liền có thể nhìn ra, móng tay của nàng dầu tựa hồ bị dùng sức mài đi mất, mà móng tay của nàng trong khe hở lại lưu lại giấy mảnh. Bởi vậy có thể suy luận ra nàng tại bị hung thủ bóp chết lúc trong tay khẳng định nắm qua một trang giấy. Hoàn toàn chính xác. Mộ Dung Vũ Xuyên đồng ý. Kia nàng có thể đang ở tình huống nào có thể dùng sức cầm một trang giấy đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời ngay, mà là chỉ vào trang giấy phóng đại ảnh chụp cho Lục Tiểu Đường nhìn. Ngoại trừ màu trắng sợi thực vật tế bào, ngươi còn nhìn thấy cái gì? Lục Tiểu Đường ngưng chú chỉ chốc lát. Nàng chú ý tới sâu cạn không đồng nhất màu trắng nội tình trên có từng tia từng sợi màu đen, hoặc là màu lam. Chỉ nhìn thấy cái khác nhan sắc. Ngươi hỏi chính là cái này. Mộ Dung Vũ Xuyên ăn ý gật đầu, hắn nói. Loại này giấy chế phẩm nguyên liệu bổ sung cùng nhựa cây liệu gia nhập rất nhiều. Trang giấy khẳng định 10 phần dày thuộc về chất lượng tốt giấy phẩm. Những cái kia màu đen vật chất là chất lỏng bị hút vào đến trên trang giấy cũng là một loại hợp thành vật chất. Hẳn là mực nước. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Mộng ký hiệu 1. Dày trang giấy. Mực nước. Lục Tiểu Đường run lên. Chẳng lẽ là cuốn sổ? Rất có thể. Lục Tiểu Đường trong đầu bỗng nhiên có cái gì lóe lên thốt ra. Nàng đang bị hại lúc trong tay nắm lấy một cuốn sổ. Thế nhưng là tại phát hiện thi thể hiện trường cũng không nhìn thấy bất luận cái gì giấy chế phẩm trên người nàng cũng không có. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp nhận nàng. Kia nàng chính là đang bị hại về sau cho người ta rời thi. Cuốn sổ cũng không phải là đồ đạc của nàng, mà là tại chân chính giết người hiện trường mới có đồ vật. Lục Tiểu Đường đồng ý. Nàng đang bị hại trước đột nhiên rời nhà trốn đi, cố ý đổi lại không thường xuyên đi giày du lịch. Nàng lúc ấy là chuẩn bị đi làm cái gì sự tình? Nàng từng tới địa phương nào trước bị hại đang nhìn một cách không thuộc về nàng cuốn sổ? Cuốn sổ. Lục Tiểu Đường vì cái gì cảm thấy cái từ ngữ này để nàng mười phần mẫn cảm đâu? Nàng giống như ở nơi nào nghe cái gì người nói qua. Này, này. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay ở trước mắt nàng lắc lư, Lục Tiểu Đường không có phản ứng. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, ta nếu như bây giờ hôn nàng một ngụm, nàng có thể hay không cùng ta gấp. Hắn vừa mới xích lại gần, Lục Tiểu Đường nhìn cũng chưa từng nhìn, đưa tay đem đầu hắn đẩy qua một bên. Cuốn sổ. Cuốn sổ. Nhật ký. Ta đã biết. Lục Tiểu Đường kinh hô. Nàng nhớ tới Quách Hoài từng theo nàng nói qua, hắn đi Trần Hiểu Tùng nhà điều tra lúc, đã từng phát hiện qua ba bản Trần Hiểu Tùng quá khứ viết nhật ký, trong đó có một ngày, ghi chép hắn ở trên sơ trung lúc, đem một con mèo trói lại tươi sống chết đói, quan sát nó như thế nào hư thối thành một đống xương đầu quá trình. Hồ Tân Nguyệt trước khi chết cũng đang nhìn nhật ký một loại đồ vật. Không sẽ trùng hợp như thế a. Nhưng là, Lục Tiểu Đường nhớ ký Quách Hoài còn nói qua kia ba bản nhật ký bên trong cũng không có nói tới bất luận cái gì liên quan đến phạm tội nội dung. Bất quá, nếu Hồ Tân Nguyệt nhìn thấy nhật ký cũng vẹn vẹn ghi chép một chút người biến thái trải qua, cũng không trở thành gây nên nàng chú ý. Nàng đem hoài nghi của mình cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nói lên, Mộ Dung Vũ Xuyên nghe được trước mắt tỏa sáng. Quan sát một con mèo nát thành xương cốt. Ta dựa vào, gia hỏa này là trời sinh pháp y tài liệu nha. Ta thật nghĩ tận mắt chứng kiến nhận thức vị nhân huyên này hiện tại biến thành cái dạng gì. Ta không phải nói với ngươi chuyện cười. Ngươi đối cái này dạng người làm sao nhìn? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta cũng không phải nhà tâm lý học. Bất quá bằng trực giác, loại người này trưởng thành sau sẽ biến càng nguy hiểm. Nhưng là, hắn còn không đến mức bởi vì người khác biết được mình thời niên thiếu tư ẩn liền thống hạ sát thủ a. Chẳng lẽ trong nhật ký còn có càng nhiều nội dung Quách Hoài lúc trước không có chú ý tới? Khó nói, hắn lúc ấy thời gian cấp bách, chỉ là vội vàng xem một chút, khó tránh khỏi tất cả sơ hở, có lẽ có ít địa phương dính đến phạm tội chứng cứ đâu. Về sau, Quách Hoài lần nữa lính người điều tra lúc kia ba bản nhật ký không phải biến mất sao? Cái này vừa vặn nói rõ nhật ký tầm quan trọng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói có đạo lý. Lục Tiểu Đường ngay sau đó lại đưa ra cái thứ hai nghi vấn. Nếu Hồ Tân Nguyệt nhìn thấy chính là mất tích kia ba bản nhật ký, nàng lại là thông qua cái gì con đường tìm tới đây? Cái này nhưng khó nói. Nàng bị hại đầu mấy ngày có chưa từng xuất hiện cái gì cử động khác thường. Ta hỏi qua nàng bạn trai Quách Hoài. Quách Hoài nói Hồ Tân Nguyệt lần này biểu hiện khác thường. Bình thường nàng mặc kệ gặp được vấn đề gì đều sẽ cùng hắn thương lượng. Giống lần này tự mình hành động đúng là hiếm thấy. Đó chính là nói Hồ Tân Nguyệt gặp đột phát tình huống còn chưa kịp nói cho Quách Hoài. Đột phát tình huống. Lục Tiểu Đường suy nghĩ. Hồ Tân Nguyệt mất tích ngày ấy, còn tới cục công an huyện đi làm, nàng lúc ấy mặc quần áo hiện trường vụ án không giống. Nói rõ nàng trở về nhà, sau đó lại ra. Nàng có hay không tiếp vào qua lạ lẫm điện thoại? Điện thoại kiểm tra qua? Không có. Sẽ có hay không có người tìm nàng? Ngươi nói là đến nhà nàng tìm nàng. Ta chỉ là suy đoán. Lục Tiểu Đường nghĩ nghĩ cảm thấy loại này giả thiết khả năng không cao. Hung thủ tự mình đến phá án cảnh sát nhân dân trong nhà tìm người thật bất khả tư nghị. Huống chi, Hồ Tân Nguyệt vì sao lại nghe người kia mà nói cùng hắn rời đi đâu? Cũng đúng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta chỉ là nghĩ không ra còn có cái gì có thể sẽ khiến cho người này sau khi về nhà lại không hiểu thấu rời đi, mất tích. Lục Tiểu Đường được nghe ngẩn ngơ. Thật chẳng lẽ có một người tại Hồ Tân Nguyệt sau khi về nhà đem nàng dẫn ra khỏi nhà. Nghĩ đến lột mặt ma nhất quán cả gan làm loạn tác phong, loại này giả thiết tựa hồ cũng có thể là thành lập. Nếu thật sự là như thế, có lẽ sẽ có người chứng kiến. Lục Tiểu Đường lần này thăm Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn là rất có thu hoạch, gia hỏa này quả nhiên không có để nàng đi một chuyến uổng công. Hồ Tân Nguyệt bị hại chi mê dần dần rõ ràng. Nàng có lẽ là bị hung thủ dẫn tới một nơi nào đó, có lẽ ngoài ý muốn phát hiện hung thủ tung tích, nàng tìm được hung thủ chỗ nương thân, thấy được che giấu hung thủ bí mật cuốn sổ. Hung thủ trong lúc vội vàng đưa nàng giết chết, rời thi đến tiểu thổ cương. Vấn đề mới tùy theo sinh ra. Nếu Trần Hiểu Tùng nhật ký đối lột mặt án giết người có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Như vậy Tưởng Hạo Thiên bắt cóc Diệp Thiến Dính lại là chuyện gì xảy ra? Hắn cùng lột mặt án giết người đến cùng có quan hệ hay không? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Mộng ký hiểu hay. Trần Hiểu Tùng. Tưởng Hạo Thiên. Hai người giao thế xuất hiện tại Lục Tiểu Đường trong đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên mở miệng đánh gãy ý nghĩ của nàng. Ta mấy ngày nay vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề, vì cái gì nạn nhân không phản kháng. Đây là một cái khác để Lục Tiểu Đường đau đầu vấn đề. Nàng nói, cho dù ba vị trước nạn nhân không phản kháng có thể giải thích vì bọn họ cam tâm tình nguyện bị giết chết. Nhưng là Hồ Tân Nguyệt vô luận như thế nào không phải là người như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, không có người sẽ cam tâm tình nguyện bị giết. Hơn nữa còn là bị chậm chạp bóp chết. Vậy ngươi lại nên giải thích thế nào loại này hiện tượng quái gì? Ngô! Ta chỉ là không quá xác định con mắt của ta. Có ý tứ gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn lấy trong tay ảnh chụp lâm vào trầm tư. Nào đó không phải, ngươi phát hiện cái gì rồi? Ngươi mau nói à. Ngươi xem trước một chút cái này. Mộ Dung Vũ Xuyên lại đem một chương đáng chết ảnh chụp đưa tới Lục Tiểu Đường trước mặt. Lục Tiểu Đường kiên trì đưa ánh mắt rơi lên trên đi. May mắn không phải là bị lột bộ mặt. Bất quá trên thân thể kia cái cử đại bắt mắt y hình khâu lại vẫn khiến nàng lên một lớp da gà. Trừ cái đó ra, nàng không có phát hiện cái gì gì thường. Đây là Hồ Tân Nguyệt thi thể. Vậy thì thế nào? Ngươi chú ý nhìn tới gần dưới nách bộ vị. Không có cái gì à? Mộ Dung Vũ Xuyên thần tình nghiêm túc nhìn Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường đành phải xích lại gần lại nhìn, tựa hồ mơ hồ có một chút xíu chấm đỏ. Đây không phải bệnh mẩn ngứa sao? Nàng hỏi lại Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi cảm thấy là? Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ cũng không xác định. Chẳng lẽ không phải? Ta cũng nói không chính xác. Hồ Tân Nguyệt kiểm tra thi thể ảnh chụp tương đối rõ ràng, đầu ba bộ thi thể chụp đến quá nghiệp dư, quả thực không có cách nào nhìn. Mặc dù như thế, tấm hình này khoảng cách vẫn quá xa, cũng không phải đặc tả, nhìn qua rất mơ hồ. Ngươi tại hoài nghi gì? Ta muốn biết cái khác ba bộ thi thể trên có hay không cùng loại chấm đỏ, vẫn là chỉ ở Hồ Tân Nguyệt trên người có. Một khối nhỏ phổ thông trần ban tựa như bước đồng dạng cực dễ dàng bị xem nhẹ, có thể là bởi vì nấm lây nhiễm, làn da dị ứng trong lúc vô tình chảy ra. Lục Tiểu Đường hỏi. Nếu có nói thế nào, không có lại thế nào nói. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu bán cái nút. Hiện tại đừng hỏi ta, không có vô cùng mười nắm chắc, ta sẽ không nhẹ có kết luận. Ngươi bây giờ nhất xong trở về tìm Lý Hàm, dựa theo ta nói, một lần nữa đối bốn bộ thi thể làm một lần kiểm tra. Ngươi biết một lần nữa kiểm tra thi thể đến tốn hao bao nhiêu thời gian. Bị bắt cóc nữ nhân rất có thể liền đã bị hại rồi.